Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, cuối cùng chiến đấu, năm, như vậy mời chiến, làm vô số người ồ lên, tiếp theo liền cảm thấy có điểm sảng, vị này chân lý nữ thần làm việc, thật sự là ra người không ngờ, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa là cái thứ nhất lên tiếng ủng hộ chân lý nữ thần. Hắn ở trên tinh võng nói, nàng ở cánh đồng tuyết chờ ngươi, đường đường thần mặt trời không phải là người nhu nhược đi. Nếu không ứng chiến, ngươi liền tính sống thiên tuế, vạn tuế, tên cũng vĩnh viễn bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng, đường đường chính chính quyết nhất sinh tử, ta còn kính ngươi là điều hán tử, tránh chiến đào vong ngươi, xứng đôi quang huy thần mặt trời, phù tang đại đế danh hiệu sao. Ngươi chính là cầu bước, có người khuyên hắn chạy nhanh xóa rớt, thần mặt trời thật là không chỗ không ở, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, phản bội người của hắn đều bị nhất nhất giết chết, hắn còn chạy đến chủ tinh tới sát hai vị tư tế. Mấu chốt bị phát hiện lúc sau, lông tóc vô thương chạy trốn, liền tính phụ thuộc với hắn chư vị thần linh đều là miệng cọp gan thỏ hạng người. Cũng so một nhân loại bình thường muốn lợi hại đến nhiều. Giết bọn hắn đơn giản, sát mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa càng là giống như nghiền chết một con tiểu con kiến. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa không muốn, hắn nói, chân lý nữ thần dám không màng an nguy mời chiến, chúng ta liền thế nàng lên tiếng ủng hộ cũng không dám sao. Chỉ cần tưởng tượng đến chúng ta từng nói cho người địa cầu, đi vào liên bang đi. Đây là các ngươi tân gia viên. Ta liền xấu hổ hận không thể đánh cái hầm ngầm chui vào đi. Thân là liên bang một viên. Trước kia là chúng ta không có nghe được bọn họ gần chết hò hét. Hiện tại chân tướng đại bạch, chúng ta có nghĩa vụ thế bọn họ lấy lại công đạo. Chính nghĩa sẽ không bởi vì tà ác cường đại mà lùi bước nửa bước. Lanh lảnh càn khôn, công lý vĩnh tồn, liền tính thần mặt trời cầm đao đặt tại ta trên cổ. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý đi xóa rớt mặt trên nói, cố hề lịch biết mạnh nhất thực vật. Miệng rộng hoa, đây là nàng phòng phát sóng trực tiếp quản lý bất động sản. Nghĩa vụ lao động, không có tiền lương, thượng một lần cố hề lịch khai phát sóng trực tiếp. Hắn vẫn là lấy quản lý bất động sản thân phận giữ gìn phòng phát sóng trực tiếp trật tự. Trong lén lút cũng không có chủ động liên hệ qua cố hề lịch. Giống như là một cái tận chức tận trách người máy. Ở nàng gian nan thời điểm cho trợ giúp. Ở nàng phú quý thời điểm cũng không leo lên. Hắn nên lên sân khấu thời điểm. Lại quyết không ngừng đãi. Cố hề lịch, ta vận khí vẫn luôn đều thực hảo. Gặp được người tốt so nhiều người xấu, Vương Dụ Nam. Đó là bởi vì ngài chính trực lại cường đại. Suy, cố hề lịch, bỗng nhiên như vậy nịnh nọt, không phải ngươi phong cách, tại hạ quân có việc nói là được. Vương Dụ Nam, nữ thần, ta tưởng lưu tại cánh đồng tuyết cố hề lịch, muốn ở lại cứ ở lại, ta không phi làm ngươi cùng đại bộ đội cùng nhau rút lui. Ngươi không tận mắt nhìn thấy đến thần mặt trời chết. Tuổi già ngủ không được an ổn giấc, Vương Dụ Nam khóc không thành tiếng. Tại hạ quân cái gì cũng tốt, một người có thể để 10 cái cao cấp quân sư đoàn. Chính là quá mức cảm xúc hóa, thường thường là một bên hạ đạt mệnh lệnh, tất cả đều là độc kế. Hận không thể hố chết phương xa thần mặt trời, một bên nghẹn ngào, bạn thân ngươi nhìn đến cái này cầu thân thảm dạng không? Có mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa cái này không sợ chết ở phía trước. Lòng mang chính nghĩa mọi người đã chịu ủng hộ, cho phép viết lung tung nơi công cộng, tràn ngập cấp thần mặt trời mời chiến thư, không thể viết lung tung địa phương, liền kéo lên biểu ngữ, liên bang chính phủ bên ngoài công kỳ lan thượng đều viết. Lạc Lan Mâu Dĩ Xá đại quân đã từ cánh đồng tuyết rút lui. Hộ vệ đội cũng đã rời đi. Môn hộ mở rộng ra không sợ ngươi đi trước, chúng ta chân lý nữ thần thực khinh thường ngươi a. Phù tang đại quân, ngươi hôm nay còn không dám ứng chiến sao? Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa cùng người nhà của hắn đều bị nghiêm mật bảo vệ lại tới. Thần mặt trời chính là người điên, trả thù tâm trọng đến đáng sợ, nếu có thể mạo hiểm giết chết phản bội hắn cấp dưới. Riêng đi tìm mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa phiền toái cũng không phải không có khả năng. Trên mạng các loại chuyện cười xoát đến bay lên tới. Thần mặt trời gác nào ngốc đều không chậm trễ hắn nhìn đến này đó khiêu khích ngôn luận. Hắn là cái thật tiểu nhân. Phòng trừng cảm thấy chờ 10 năm báo thù cũng không tính vãn. Có khả năng sẽ không ứng chiến. Cố Hề Lịch lại đánh cuộc hắn nhẫn không dưới khẩu khí này. Nguyên lai hắn có lẽ nhẫn được. Khi đó hắn bất quá là một cái thần linh gia tộc bên trong pha chịu coi trọng hậu bối. Hải thần như núi cao. Hắn là gò đất, hiện tại thần mặt trời thân cư thần vương vị nhiều năm. Xưa nay là nói 102, lòng dạ dưỡng đến quá cao, sớm không từ trước có thể nhịn. Ở Bạc Văn bên trong, Cố Hề Lịch là thần mặt trời khắc tinh. Trên thực tế, hai người chưa bao giờ từng có chính diện giao phong. Ở thần mặt trời xem ra, Cố Hề Lịch chính là vận khí quá hảo, cái gì cũng chưa làm, hắn cũng đã suy sụp. Không biết thu liễm cũng liền thôi, còn dám nhảy nhót lung tung, tức giận nga, Cố Hề Lịch chờ hắn nhịn không được, liền tính hắn thật sự nhịn xuống, cũng có trở thành chân lý ngôn linh ở, mới 3 ngày mà thôi. Các võng hữu cũng đã đem uy phong bát diện thần mặt trời ngạnh chiếu pê thành lông xanh vương bát. Các loại chuyện cười thần mặt trời nhìn, còn chưa tới cánh đồng tuyết là có thể bị tức giận đến đầu nổ mạnh mà chết. Cố Hề Lịch ở cánh đồng tuyết cũng không phải không có sự tình nhưng làm. Nàng đến tiến hành huấn luyện, thần linh chi gian chiến đấu, không để dùng công nghệ cao vũ khí nói. Người thường là rất khó nhúng tay, thần mặt trời không thể khinh thường. Chiến lược thượng miệt thị địch nhân, chiến thuật thượng lại muốn coi trọng hắn. Vương Dụ Nam vẫn luôn ở khảo vấn phong lôi thần cùng thủy thần. Hai vị này vốn là thần mặt trời gia thần. Từ nhỏ liền đi theo thần mặt trời bên người, bọn họ có thể có hôm nay, cơ duyên đều ở thần mặt trời trên người, ngay cả thần vị, chính là thần mặt trời cho bọn hắn hai làm ra, thần mặt trời đối bọn họ thực hảo, bọn họ cũng đối thần mặt trời trung tâm mơ siêu thần mặt trời quyền cao chức trọng. Từng cái sự tình, không có khả năng toàn từ hắn làm xong. Mà bị hắn tín nhiệm phong lôi thần cùng thủy thần tất nhiên là tham dự trong đó. Có thể từ bọn họ trong miệng cậy ra một ít thần mặt trời bí mật. Có lợi cho Cố Hề Lịch đi đối phó hắn. Vốn dĩ cũng có thể dùng ngôn linh. Nhưng Cố Hề Lịch hiện tại là chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đại gia cũng bị nàng dùng ngôn linh bộ dáng dọa đến. Không tán thành loại này cách là mơ siêu Vương Dụ Nam cảm thấy không cần thiết. Hắn có thể cậy ra hai vị thần linh miệng, nói là khảo vấn, thì thật Vương Dụ Nam cũng không đúng hai người dụng hình. Mà là mỗi ngày làm cho bọn họ rút tham, thiêm có, sống, chết hai loại, trừ đến, sống tự thiêm là có thể sống, trừ đến, chết tự thiêm liền chết, đối đi theo bọn họ thần linh quân đoàn cũng là như thế. Bất quá đối bọn họ muốn nhân từ một chút. Trừ đến chết tự thiêm nguyện ý nói một cái thần mặt trời bí mật. Cũng có thể sống, cho dù là hạ quyết tâm muốn thản nhiên chịu chết người. Cũng không thể từ bỏ sống sót hy vọng, chân chính ngạnh cha ở lúc ban đầu đã bị giết chết. Dư lại người mỗi ngày đều ở vắt hết óc tưởng, ta còn biết thần mặt trời này đó bí mật. Thần mặt trời đối phó hải thần âm mưu, đại gia đã biết được. Nhưng hắn là như thế nào chiếm trước tiên cơ, giết chết nữ thần số mệnh đâu? Thân thể hắn là khi nào bắt đầu suy nhược, khi nào biết chính mình đại nạn buông xuống, lại là như thế nào biết địa cầu? Ngay từ đầu viện trợ địa cầu, hắn chính là đánh cấp chính mình dưỡng đồ ăn chủ ý sao? Chỉ là thần mặt trời cùng địa cầu quan hệ, tựa hồ liền có rất nhiều bí mật, thủy thần bị kéo đi xuống lúc sau. Phong lôi thần rốt cuộc chịu nói chuyện, hai vị này thần chỉ chung, phong lôi thần tính cách cương ngạnh, thủy thần tương đối mềm yếu, kết quả tại hạ quân lại lấy phong lôi thần vì đột phá khẩu. Còn thành công, dần dần, Vương Dụ Nam khâu ra một ít bí mật đáp án, nữ thần số mệnh quyền trượng đã từng di lạc quá, bị ngày xưa thần mặt trời nhặt được đến một đoạn phức tạp bạc văn. đây mới là hắn có thể mọi chuyện chiếm trước tiên cơ nguyên nhân. Cùng hắn có quan hệ vận mệnh bước ngoặt, hắn đều rành mạch, bạc văn nội dung, phong lôi thần không biết, tuyệt đối quan trọng đồ vật, thần mặt trời không cho bên người người biết, cũng không kỳ quái, có thể hại chết nữ thần số mệnh, cũng là vì nữ thần không thể bạc tính chính mình vận mệnh. Làm hắn lợi dụng sơ hở, ngay cả như vậy, cơ trí nữ thần số mệnh ở nhìn trộm bên người thần linh vận mệnh trên đường. Cảm giác được chính mình đại nạn buông xuống, có một cổ lực lượng thần bí dần dần tới gần, sắp sửa cắn nuốt nàng, nàng thuận theo vận mệnh an bài, lại cũng sẽ không bỏ qua đối nàng ra tay thần bí thế lực. Thần mặt trời vẫn luôn thực kiêng kỵ nữ thần số mệnh lưu lại hai vị tư tế. Cố Hề Lịch nghe xong lúc sau phun tào, thần mặt trời thật đúng là có vai chính mệnh, biết trước tương lai gì đó. Bàn tay vàng khai đến cũng quá lớn, xem thần mặt trời hành sự, hắn được đến bạc văn tuyệt đối thực kỹ càng tỉ mỉ. Không giống Cố Hề Lịch được đến giống nhau, ba phải cái nào cũng được yêu cầu đoán. Cố Hề Lịch phát ra khiêu chiến ngày thứ tư, cánh đồng tuyết có gió to tuyết, Lữ Khuê Tinh lão gia gia phong trần mệt mỏi bước lên chiến hạm. Trên người khoác mỏng giáp, nhìn đến Cố Hề Lịch thực tự nhiên mà nói. Vốn dĩ buổi sáng nên đến, phong tuyết quá lớn, Cố Hề Lịch, vội vàng đem Lữ Phong kêu về thủ đô, cũng không phải thật sự tinh lực vô dụng, người tới nơi này, là sớm có dự mưu, Lữ Khuê Tinh, năm đó ta tọa trấn hậu phương lớn, không có thể làm bạn phụ thân xuất chinh, này trở thành ta cả đời tiếc nuối, ta tuy lão hủ, thượng có thể ứng chiến. Nữ thần, ta phải tận mắt nhìn thấy đến cái kia cầu đồ vật đi tìm chết, Cố Hề Lịch thở dài. Ánh mắt quét về phía hắn phía sau vệ đội. Lão già thúi, Lữ Khuê Tinh, ta biết nặng nhẹ, ngài phụ thân cũng không có tiến đến. Ha ha ha, khuê nữ, hắc hắc, Lữ Khuê Tinh, ngoặc kép, hắn là như thế nào đem chính mình viên bụng nhét vào khôi giáp. Từ chủ tinh đến nơi đây. Ngày đêm kiêm trình cũng muốn hai ngày, trong lúc chính mình cư nhiên không có phát hiện hắn, đồng hành vệ đội cũng không có phát hiện không đúng. Địa cầu du khách thật đúng là tàng long ngọa hổ, nếu tới, cũng không có khả năng đem người tiễn đi. Cố Hề Lịch quả thực đau đầu, lấy nàng cha còn không có biện pháp, linh hoạt mập mạp cùng nàng lên tiếng kêu gọi liền lưu. Còn lấy lòng đối khuê nữ nói. Hôm nay ba ba không chê phiền toái, cho ngươi trưng bánh bao ăn, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, đến lúc đó ngươi đến lưu tại chiến hạm thượng, không chuẩn tham chiến, lão già thúi cười tủm tỉm nói. Đều nghe ngươi, xuất Khuê Tinh lão gia gia còn mang đến một chương không rõ tài chất đầu cuốn. Là ở thần mặt trời bị kê biên tài sản trong thần điện mặt tìm được. Hiện tại biết đầu cuốn tồn tại, tổng cộng không vượt qua 5 người. Lấy cớ đem mọi người đuổi ra ngoài, liền bạch cây đậu đều không thể lưu lại, Lữ Khuê Tinh lão gia gia run rẩy mở ra nó, đây là một chương bản đồ, đánh dấu địa cầu ở trong vũ trụ vị trí, còn có vài câu dùng tiếng Trung viết nói, địa cầu là sinh mệnh chi nguyên, là nhân loại cố hương, ở địa cầu bị phát hiện sau, liên bang các nhà khoa học cũng đến ra giống nhau kết luận. Ước chừng đầu cuốn tồn tại thời gian lâu lắm, thật nhiều tự đều mơ mơ hồ hồ, khoa học kỹ thuật vô pháp phục hồi như cũ, đoán mò, không có thể nhìn đến liền nói mấy câu, ngọn nguồn khô cạn, tác vũ trụ mất đi, rời đi thần linh không thể trở về, có tai kiếp, thần linh ra, Cố Hề Lịch đoán được nào đó khả năng tính, cả người đều phát run, Lữ Khuê Tinh, thỉnh ngài nhất định phải bình tĩnh. Cố Hề Lịch tới tới lui lui ở trong phòng đi xong 3 vòng. Thấp giọng hỏi, nếu suy đoán thành lập, hắn lại là từ nơi nào tìm được ám vật chất? Nói xuất khẩu, mới phát hiện thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Lữ Khuê Tinh, đây cũng là hai vị tư tế muốn cho ta biết rõ ràng sự tình. Cấm kỵ năng lượng, hơi có vô ý liền sẽ gây thành đại họa. Ta nói như vậy khả năng có điểm quá phận. Nhưng cũng không thể không nói, liên bang không thể biến thành cái thứ hai địa cầu. Dựa theo địa cầu vận chuyển quy luật, mỗi cách một đoạn thời gian, địa cầu phát sinh một lần hủy diệt tính tai nạn, con kiến giống nhau nhân loại, không dám oán hận, khả nhân vì chế tạo thế giới tính tai nạn, chỉ vì kéo dài một cái gọi là thần linh thọ mệnh. Chính là con kiến, thượng muốn phẫn nộ, địa cầu tận thế, không phải thiên tai, mà là sao, thần mặt trời như thế nào không chết đi đâu. Quá ghê tởm, bởi vì không nghĩ mất đi đã chộp trong tay quyền thế. Cho nên không thể ở liên bang tìm kiếm quá nhiều đồ ăn. Bởi vì liên bang hiện có thần linh sau lưng đều có phức tạp quan hệ. Không minh bạch tử vong, thực dễ dàng khiến cho chú ý. Cho nên hắn liền đem ánh mắt đặt ở trên địa cầu. Có lẽ tân sinh thần linh có so cũ thần linh càng cường đại. Cũng càng giàu có sức sống. Cái này vương bát đàn, nói hắn là cẩu, đều đạp hư cẩu. Nếu không có thần mặt trời phạm phải tội nghiệt, Cố Hề Lịch thân sinh cha mẹ sẽ không tử vong, viện trưởng Mụ Mụ sẽ sinh hạ khỏe mạnh bảo bảo, rất nhiều người đều còn sống, có thể hạnh phúc mỹ mãn quá cả đời. Hơi chút bình tĩnh lại, Cố Hề Lịch cũng suy nghĩ, này chương đầu cuốn có thể hay không là thần mặt trời cố ý lưu lại. Cũng không phải hoài nghi đầu cuốn tạo giả, đầu cuốn tồn tại. Thời khắc mấu chốt có thể bảo hạ thần mặt trời mạng chó. Hắn không nói ra ở nơi nào được đến ám vật chất. Không ai có thể yên tâm làm hắn đi tìm chết. Đồ cuốn còn không có thu hồi tới. Cố Hề Lịch chợt có sở cảm. Hai mắt mang theo lửa giận đứng lên. Hắn tới, ngoặc kép, Cố Hề Lịch đuổi tới băng hồ thời điểm. Vừa lúc cùng thần mặt trời chính diện tương phùng. Thần mặt trời bản thân so ảnh chụp càng tươi sống. Ánh mắt ôn nhu đến giống cùng Cố Hề Lịch là chí giao hảo hữu, mà không phải không đội trời chung thù địch, vài trăm tuổi thần mặt trời, thế nhưng giống cái thiếu niên giống nhau, so với hình ảnh chung hắn, mặt bộ góc cạnh muốn nhu hòa rất nhiều, hắn còn đối Cố Hề Lịch thổi huýt sáo, Lữ Khuê Tinh, hắn chính là thần mặt trời, hắn liền trường như vậy, uy vũ ảnh chụp là thượng trang hiệu quả. Khẳng định còn có tăng cao, trên thực tế hắn thân cao tuyệt đối không có 1m7. Ở tinh tế nam tính chung là tiểu chú lùn, liền cùng Cố Hề Lịch nghĩ đến không quá giống nhau, tập kết ở bên người nàng người đen nghìn nghịt một mảnh. Đối phương lại là đơn thương độc mã, thần mặt trời không hoảng hốt, đối Cố Hề Lịch vẫy vẫy tay nói, lần trước ngươi khai phát sóng trực tiếp, lúc này ta cũng khai phát sóng trực tiếp. Người khiêu chiến ta, ta tới ứng chiến, như thế nào không phải đơn đả độc đấu sao? Chân lý nữ thần, nói chuyện không tính toán gì hết Nga tương đương người muốn cho toàn vũ trụ nhìn đến ngươi không biết xấu hổ. Chơi quần ẩu bộ dáng sao? Là ta nhớ lầm sao? Chẳng lẽ Lịch Lịch giả thiết không phải? Chưa bao giờ nói thật ra sao? Một mình đầu áo nghĩa là cái gì? Ta Lịch Lịch một đám chọn ngươi một cái. Không tật xấu, tạ mời, ta Cố ca không biết xấu hổ thời điểm đáng yêu nhất. Người một cái cặn bã, thiếu bi nhiều bị đánh, cầu thần, đem màn ảnh nhắm ngay ta Lịch, nếu không lập tức lấy quan ngươi Nga tương đương em đi. Nhìn đến ngươi mặt, trước mù ta mắt, nữ thần, đừng nghe hắn, không quan tâm dùng cái gì biện pháp, lập tức giết chết hắn. Các ngươi lượng tử pháo súng laser đâu? Dỗi hắn, người nhưng ngàn vạn đừng bị thương. Thần mặt trời sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Như vậy xong bia sao? Cố Hề Lịch mỉm cười. Nói ra nói lại như là đao giống nhau cắt ở thần mặt trời trên người. Thịnh tình không thể chối từ a. Rác rưởi, lại đây nhận lấy cái chết tác giả có lời muốn nói. Nhân thiết sẽ không biết đến trong lĩnh vực xuất hiện du khách. Bởi vì ở thoát đi địa cầu bên trong, rất có thể còn sẽ lên sân khấu tương đương cảm tạ ở 2020-01-06-22, 28-24 đến 2020-01-07-17, 55-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Màu xám, lâu chủ không ở, dương lộ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, màu xám một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đáng yêu nhiều sô-cô-la 51 bình, ấm dương mộc phong 44 bình, xem đến vui vẻ mới có thể tâm tình hảo 30 bình. Màn kịch 29 bình, thanh hành, dẫn hồn miêu, đèn trước thảo 20 bình, bỏ văn không hé răng, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, tâm văn chỗ, màu xám 10 bình, hồn đạm tiểu đệ, hắc hắc lốc xoáy, lộc kỳ nhị giác dương xỉ, hạ tiểu mập mạp béo 5 bình, đạm lam khói nhẹ, thiếu nữ ngôn không thức đêm 2 bình, cằm, triều thiền, cuốn nhĩ, nói ngươi cũng không hiểu. Họa trung tiên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.